Vạn Cổ Ma Tôn, chương 606. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 606. Vậy ai là thật ai là giả? Lần này không phân biệt được, đến cả Đằng lão cũng sững sờ như những người khác. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, bọn họ không phân biệt được nữa rồi. Đằng lão, chúng ta không nhận ra thiếu niên kia, nhưng ngài đi cùng hắn chắc có chút hiểu biết. Ngài hỏi thử vài câu xem ai là thật ai là giả. Mọi người qua qua hỏi lão Đằng. Lão Đằng lắc đầu nói, ta cũng không hiểu nhiều về con người tiểu hữu này. Mọi người sững sờ, cái gì, vậy đây không phải là bế tắc luôn rồi sao? Con yêu quái này thật đáng ghét. Nó có thể tính ra được người thiếu niên này không thân quen những người ở đây. Đợi lúc hỗn loạn biến thành thiếu niên này, thật đáng ghét. Ta không phân được thật giả không có nghĩa tiểu hữu không thể. Lão Đằng lại nói, hà, mọi người sửng sốt, nói vậy là có ý gì? Có nghĩa người thiếu niên này biết kẻ còn lại là đồ giả mạo. Nhưng vấn đề ở đây là bọn họ không biết ai thật ai giả. Mọi người cứ đợi đi, tiểu hữu chưa động thử chắc chắn là có nguyên nhân. Lão Đằng cười nói, vâng, mọi người đáp. Nhìn bộ dạng tự tin của lão Đằng, bọn họ cũng chả nói thêm được gì nữa. Cứ đợi là được. Mọi người vây lại xung quanh. Lâm Tiêu Thật đứng đối diện Lâm Tiêu Giả, trong lòng cũng thấy thú vị. Thần thông của con yêu quái này hay thật đấy. Hắn phải mở thiên cấp long nhãn ra mới có thể nhìn được ra nắm hạt dưa kia là giả. Hơn nữa năng lượng làm giả của nó rất ổn định. Nếu không có thiên cấp long nhãn chắc chắn không thể nhìn ra cái gì. Vậy thế nào? Lâm Tiêu Thật giơ hai ngón tay lên trời. Một nguồn kiếm khí sắc bén đánh xuống. Mọi người đều giật mình một cái. Đúng thế, lần này không làm giả được rồi. Kiếm khí này có thể diệt tà ma. Hơn nữa trên cơ thể còn có khí tức của tụ linh cảnh viên mãn. Kiếm khí vừa rồi bằng với hóa đỉnh cảnh. Chính là hắn rồi, lần này không thể sai được. Người thiếu niên này chắc chắn là thật. Chỉ thấy người còn lại đang bĩu môi. Chỉ vậy thôi, người bắt trước giống đó. Sau đó hắn cũng làm những hành động y hệt. Xoẹt, cũng luồng kiếm khí sắc bén như vậy. Cả hai giống y hệt nhau không có chút khác biệt. Mọi người lại ngơ ngác. Thật sự bây giờ không thể hiểu được nữa rồi. Mặt hai người thiếu niên cũng biến đổi. Chỉ có điều một người mắt mang ý cười, còn người khác mặt lại có chút kiếp sợ. Tên nhân loại này lợi hại hơn hắn tưởng, phải đẩy nhanh tốc độ giết đối phương. Đúng lúc này một Lâm Tiêu lên tiếng hỏi, cách chương.